dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, hỗn tạp. 3/5 giữ gốc. Nằm ở trên giường, Aoki Tsukasa cầm điện thoại di động lên, nhìn xem phía trên vết rạn thở dài, lẩm bẩm nói, cũng không biết thế giới này có hay không Nokia bán. Giải tỏa mở ra, bên trong lại có hai đầu chưa đọc tin nhắn. Một đầu đến từ Masuyama Iwa, một cái khác đầu thì không có ghi chú. Aoki Tsukasa mở ra trước Masuyama Iwa tin tức, ngoặc kép chấm hỏi, trang web kết nối. Masuyama Iwa đầu tiên là phát 3 cái dấu hỏi, sau đó thì phát tới một cái trang web kết nối. Aoki Tsukasa mở ra đến xem, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ kém cỏi. Chỉ nhìn mở ra website về sau, xuất hiện lại là cái Yachiyo thành phố bản địa diễn đàn thiếp mời. Mà lại thiếp mời bên trong lại còn có một cái video. Thiếp mời tiêu đề cũng rất là kinh bạo. Bayouchi Tora lấy một địch 10. Chiba ối cường không tốt, có hay không nắp hòm kết luận mở ra video. Quả nhiên, vậy mà chính là trước đây không lâu Aoki Tsukasa cùng Mitsuhashi Takashi đánh nhau lúc trộm ghi chép mảnh nhỏ đoạn, ghi chép video người không biết là cố ý hành động, vẫn là vừa vặn liền theo Aoki Tsukasa sử dụng thiên thần hạ phàm mới bắt đầu ghi chép. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ trong video, hoàn chỉnh ghi chép xuống Aoki Tsukasa đem mười mấy tên thiếu niên bất lương đánh ngã trên mặt đất. Còn mấy quyền đem Mitsuhashi Takashi đánh máu me đầy mặt toàn bộ quá trình. Mặc dù video đánh che mờ, nhưng kết hợp hắn cái gọi là Bayouchi Tora tiêu đề, lại thêm bắt mắt đầu chọc cùng đồng phục tên, chắc hẳn chỉ cần là đối với phương diện này có chút hiểu rõ người, đều biết video này nhân vật chính là ai. Aoki Tsukasa mặt đen lên tắt đi video. Hoạt động thiếp mời, tại thiếp mời phía dưới đã có chừng hơn 50 đầu hồi phục. Ta thích ăn cá, cái tên này liền là Bayo lão đại A. Trước đó nghe đồng học nói qua rất nhiều lần. Quả nhiên lợi hại A. Màu đen chiêng đồng đốt. Đánh lâu như vậy, trên mặt đất nằm nhiều người như vậy. Nghe hồng cảnh sát đều là ăn cơm khô sao? Vì cái gì không có người báo động? Này chút thiếu niên bất lương đều nên bị tóm lên đến. Nhìn xem liền ác tâm. Màu đỏ báo động. Hoa, wow, ta còn tưởng rằng ta tại xem phim đâu. Này thật không phải là cái gì kịch truyền hình video sao? Anh tử Chan thi đấu cao. Cực đạo phong vân đổi chủ sừng rồi. Aoki Tsukasa tắt đi thiếp mời. Trầm mặc dùng ngón tay hoạt động mấy lần màn hình. Phát đánh ra Masuyama Iwa điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng. Masuyama Iwa bao hàm thanh âm tức giận liền vang ở bên tai. Chuyện gì xảy ra? Thật có lỗi. Aoki Tsukasa lần giải thích còn không ra khỏi miệng, Masuyama Iwa liền lên giọng trách cứ. Người có biết chuyện này hay không có nhiều phiền phức? Nếu như này thiếp mời nhiệt độ quá cao, đến lúc đó lên tin tức, người có biết hay không sẽ đối với ngươi tham gia trận đấu tạo thành nhiều ít phiền phức? Aoki Tsukasa thở dài, được rồi, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi trò chuyện việc này. Ngày mai tới câu lạc bộ đàm, ta hiện đang bận bịu cho ngươi tìm người nắm video cùng thiếp mời đều rút lui đâu. Treo, Masuyama Iwa cúp xong điện thoại, nghe điện thoại di động bên trong manh âm. Aoki Tsukasa sốt ruột đưa điện thoại di động ném qua một bên. Buồn bực một quyền nện ở mềm nhũn trên giường. Đám người này đều hắn sao có bị bệnh không? Thảo, Aoki Tsukasa bị tức đến độ mắng ra nước ngoài ngữ. Có thể nghĩ hắn trong lòng có nhiều nén giận. Theo video quay chụp góc độ đến xem, đại khái là tại đường đi góc rẽ chụp ảnh. Có thể là ban đầu dự định từ nơi này đi ngang qua. Phát hiện có người đánh nhau, liền vụng trộm giấu ở chỗ ngoặt đập nổi lên video. Về phần tại sao về sau không có đập, có thể là bởi vì về sau Nagai người đến, làm sao lập tức có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Aoki Tsukasa cố nén nộ khí, lấy điện thoại di động ra, nhìn lên một cái khác cái tin tức. Ta là Ruri Goku, ba cái chó ngươi đến cùng muốn xử lý như thế nào a? Ta nhanh bị ép điên. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, lúc này mới nghĩ từ bản thân nguyên bản định hôm qua đi tìm chuyện của nàng. Bởi vì Sora thi đấu thua cho quên sạch, vội vàng đánh trả lời điện thoại đi. Huy, trong điện thoại Ruri Goko thanh âm có chút khó chịu, giống như tại bóp mũi lại nói chuyện. Ta là Aoki Tsukasa, cái kia, ta mấy ngày nay khả năng không hào phóng liền đi qua. Có thể làm phiền ngươi giúp ta lại chiếu cố mấy ngày sao? Aoki Tsukasa cười khổ xin nhờ. Ruri Goko thanh âm lập tức cao một cái 8 độ. Huy, ngươi không phải đã nói liền một tuần lễ sao? Ngươi có biết hay không mấy ngày nay ta có nhiều bề bộn? Mỗi ngày ấy không chỉ đến chiếu cố đệ đệ muội muội, vẫn phải chiếu cố này ba cái chó con. Quả là nhanh cho ta bức điên rồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Aoki Tsukasa khi còn bé cũng nuôi qua một con chó. Biết nuôi chó có lúc hoàn toàn chính xác thật phiền toái. Chớ nói chi là một hơi nuôi ba cái chó. Nói liên tục xin lỗi nói. Cái này đích xác là ta sơ sẩy. Chỉ là ta này có hơi phiền toái sự tình. Thật nhất thời không để ý tới. Vẫn phải nhờ ngươi cực khổ nữa mấy ngày. Suy nghĩ một chút. Aoki Tsukasa còn nói bổ sung. Ta sẽ mau chóng đi tìm ngươi. Nếu như sự tình thuận lợi, mai kia nên là được. Hừ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ruri Goko se Aoki Tsukasa nói rất là khách khí, thì cũng chẳng có gì tức giận, chỉ là khó tránh khỏi vẫn là phàn nàn thúc giục hai câu. Vậy ngươi mau lại đây đi. Khác còn dễ nói, mấu chốt là trong nhà của ta còn nuôi một con mèo đâu. Nó mỗi ngày đều cùng chúng nó đánh nhau. Đơn giản muốn phiền chết ta rồi. Aoki Tsukasa thở dài. Thật khổ cực. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ruri Goko nghe được Aoki Tsukasa trong lời nói vẻ mệt mỏi, nắm nguyên bản còn muốn nhiều nói vài lời phàn nàn nuốt vào trong bụng, bình tĩnh nói, vậy cứ như vậy đi. Treo, đúng rồi, ngươi tên biến thái này đầu chọc đại ma vương không cho phép tùy tiện tôn số điện thoại của ta. Cứ như vậy, nhìn xem Ruri Goko hấp tấp cúp điện thoại. Aoki Tsukasa lắc đầu, đưa điện thoại di động tiện tay vứt xuống một bên. Đắp chăn xong, quần áo cũng lười thoát. Liền phiền muộn nằm ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ. Ngón tay sốt ruột đáp trong chăn lên đập. Nhìn xem trên cửa sổ giọt mưa không ngừng trượt xuống, nghe tiếng mưa rơi tí tách nửa ngày, Aoki Tsukasa mới chợt nhớ tới, chính mình còn giống như có cái nhiệm vụ ban thưởng không có lĩnh. Nợ máu trả bằng máu, chính mình chảy ra máu, liền muốn dùng máu của địch nhân tới hoàn lại, thân là Bayo cao trung người nói chuyện ngươi. Quyết không thể chịu đựng huynh đệ của mình bằng hữu mặc người ức hiếp còn nén giận. Vung vẩy quả đấm của ngươi, đem đụng phải hết thảy gấp bội hoàn trả. Tại xung đột chính diện bên trong đánh thắng Mitsuhashi quân đoàn. Đạt được thắng lợi, nhiệm vụ ban thưởng, may mắn một ngày kẹo que, cao cấp đạo cụ, tự do điểm thuộc tính sao một, may mắn một ngày kẹo que. Ăn xong căn này kẹo que, người đem may mắn cả ngày. Aoki Tsukasa không có lựa chọn lập tức nhận lấy ban thưởng. Này chủng đạo cỗ trực tiếp dùng xong khẳng định không bằng lưu đến cần vận khí thời điểm. Cho nên hắn chỉ là thở dài, vừa nhìn về phía thanh thuộc tính của mình. Lực lượng 12, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cơ bắp lực lượng làm cho điểm. Nhanh nhẹn, 15, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cân đối trình độ, cơ bắp lực bộc phát chờ tổng hợp cho điểm, trí nhớ. 16. Người trưởng thành làm 10. Dùng trí nhớ, logic, năng lực học tập chờ đại não năng lực tổng hợp cho điểm. Xin chú ý, nên điểm số cũng không cùng cấp tại IQ, cũng không đợi cùng với tình thương. Thể lực, 13. Người trưởng thành làm 10. Dùng bắp thịt sức chịu đựng cùng thể lực các loại tổng hợp cho điểm. Mị lực, 21. Nên thuộc tính dùng địa cầu người bình thường trung bình trình độ làm 10 điểm tính toán. Bên ngoài biểu, thân thể, khí chất chờ tổng hợp mị lực cho điểm. Suy nghĩ một chút, Aoki Tsukasa dứt khoát nắm một điểm tự do điểm thuộc tính thêm cho trí nhớ. Hiện tại chuyện phiền phức nhiều lắm. Aoki Tsukasa chỉ muốn vội vàng nhường chính mình trở nên mạnh hơn chút nữa nếu như trí nhớ có thể đột phá 20 điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện mới đặc hiệu. Nếu như có thể có giống thiên thần hạ phàm một dạng cường lực kỹ năng xuất hiện, Aoki Tsukasa so với chính mình lại đề thăng 2-3 điểm lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính. Càng tốt hơn, mà lại thân thể thuộc tính đều có thể thông qua không ngừng rèn luyện tăng lên. Chắc hẳn đợi đến siêu tân tinh tranh tài bắt đầu, Aoki Tsukasa còn có thể thông qua rèn luyện đem thể lực, lực lượng chờ thuộc tính lại đề thăng một chút, có thể trí nhớ lại so sánh dưới càng khó tăng lên rất nhiều. Trí nhớ, 16-17 tựa như tiết trời đầu hạ nhấp một hớp ướp lạnh Coca-Cola. Theo thêm điểm thành công, Aoki Tsukasa giật cả mình. Ai? Đúng, mình còn có một cái kỹ năng cột có khả năng học. Có lẽ là bởi vì vừa thêm một chút trí nhớ, kích thích Aoki Tsukasa đại não bắt đầu suy nghĩ. Trước đó từng tại câu lạc bộ linh quan lóe lên lúc nghĩ tới kỹ năng mới học tập hướng đi, bỗng nhiên trở nên rõ ràng dâng lên. Học được kỹ năng kia về sau, tất nhiên sẽ đối lực chiến đấu của mình rất có tăng lên đi. Chỉ là, Aoki Tsukasa do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không đem kỹ năng này cột hướng y thuật phương diện sử dụng. Dù sao ích kinh đã đầy đủ toàn diện, coi như học một cái phụ trợ tính kỹ năng, cũng chưa chắc có thể đối Sora có càng lớn trợ giúp. Còn không bằng nghiên cứu y kinh tới trực tiếp, Aoki Tsukasa đã biết mình nên học cái gì. Không nói nhiều nói, hắn quả quyết hai mắt nhắm nghiền. Không bao lâu, mệt mỏi thân thể liền trợ giúp hắn mau sớm tiến nhập mộng đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.